Chúa Nhật Tám Thường Niên, bài của Linh Mục Du Xe Đinh Tất Quý. Kính thưa anh chị em, chúng ta đang học hỏi về lối sống yêu thương của Chúa. Tuần trước chúng ta đã nói với nhau về một trong những khía cạnh của lối sống đó. Chúng ta đã nói về sự tha thứ. Hôm nay qua lời dạy bằng dụ ngôn rất dễ hiểu, Chúa cũng muốn nói với chúng ta về lối sống này qua hai lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất, yêu thương là phải làm cho người khác trở nên tốt lành hơn. Muốn thế chúng ta phải tự học để làm cho mình trở nên tốt lành trước. Lý do, mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái trác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái trác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ. Để lấy cái trác trong con mắt người anh em. Tin mình Luca chương 6 câu 40 đến câu 42. Có lẽ ít có lời hướng dẫn nào cụ thể và thực tế hơn thế. Quy luật muôn đời vẫn còn đó, không ai có thể cho cái mình không có. Vậy muốn làm cho những anh em của chúng ta trở nên tốt, thì chính mỗi người chúng ta phải tự huấn luyện mình nên tốt. Có như thế chúng ta mới tránh được điều mà Chúa Giê-xu gọi là giả hình, một thói xấu rất phổ biến của mọi thời đại xưa cũng như nay. Nam tước Etovu, một nhà tư tưởng có tiếng của Hungary đã nói, giá trị chân chính của con người không phải bởi năng trí, mà chỉ là bởi sức mạnh của chí khí. Những tài năng đối với người thiếu nghị lực chỉ làm cho họ hèn yếu. Cái tư chất siêu việt của một người kém trí khí lại là người khốn nạn đáng khinh nhất. Một mùa xuân, anh nông dân đứng bên cạnh thừa ruộng, đưa mắt nhìn những luống cày thân yêu đang phơi mình dưới ánh sáng và tự hỏi, năm nay, hỏi mạnh ruộng của ta, mi có đem lại cho ta cái gì chăng? Những mảnh ruộng kia sẽ trả lời bằng một câu hỏi khác, nhìn thưa ông, trước hết ông hãy cho tôi biết ông định cho tôi cái gì đã. Đó, người bạn trẻ cũng dừng bước trước cánh cửa nhiệm màu của đời sống. Hỏi đời sống, mi có dành cho ta cái gì không? Cái gì sẽ chờ đợi ta từ năm này sang năm khác? Nhưng đời sống sẽ hỏi lại chàng trẻ tuổi, hỏi anh, điều đó còn tùy ở những gì anh cho tôi. Phần của anh sẽ được xứng với công việc của anh. Anh sẽ hái quả của hạt giống anh gieo. Kinh nghiệm sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng con đường đưa đến chí khí không phải dễ. Cần phải có một ý chí mạnh mẽ mới chống nổi được với những tật xấu nhỏ mọn và không bao giờ sa ngã. Một ý chí không ngừng và cần phải được chú trọng luôn. Bạn có tự hỏi với mình rằng tôi muốn, và có phải bạn muốn đúng như thế chăng? Tôi muốn kiềm chế ngũ quan và tình cảm của tôi. Tôi muốn đặt cái lộn xộn của tư tưởng tôi vào thứ tự. Tôi muốn suy nghĩ trước khi nói. Tôi muốn cân nhắc mọi điều trước khi hành động. Tôi muốn lợi dụng ngay những kinh nghiệm của việc đã làm. Tôi muốn nghĩ đến tương lai. Vậy tôi muốn dùng ngay những khoảng thời giờ hiện tại một cách đúng mực. Tôi muốn làm việc tận tâm, chịu đau khổ mà không phàn nàn, sống trong đạo hạnh và sau hết chết bình yên, trong hy vọng được hưởng hạnh phúc đời đời. Còn đời sống nào cao thượng hơn nữa không? Đúng thế, muốn làm cho những người được mình yêu thương trở nên tốt lành thì chính mình phải học để trở nên tốt lành trước. Con đường làm cho mình được như thế không phải dễ, cần phải có một ý chí mạnh mẽ. Làm được như thế là chúng ta trở thành một con người cao thượng và sẽ thành tấm gương sáng chói trước mặt mọi người. Lời khuyên thứ hai của Chúa, không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm, làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tin mừng Luca chương 6 câu 43 đến câu 45. Nội dung lời khuyên này cũng không quá khó hiểu, xem ra nó cũng chẳng khác với lời khuyên thứ nhất là bao. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả? Trong bụi rậm, làm gì hái được nho? Một em gái nhỏ vâng lời bà nội bảo đi quét nhà. Quét xong, bé đến thưa bà là mình đã quét sạch rồi. Bà nội hỏi lại, có thật quét xong chưa? Để bà xem lại. Nói rồi bà cụ đứng dậy xem khắp nhà. Xem một lượt, bà nói với đứa cháu gái, nhà chưa sạch gì cả, chỗ nào cũng đầy bụi, còn quét lại đi. Cô gái nhỏ vâng lời quét thêm một lần nữa. Lần này bé quét thật kỹ, quét xong liền đến trình cho bà nội. Cũng như lần trước, bà cụ xem qua một lượt rồi nói, nhà cũng chưa được sạch gì cả, chỗ nào cũng đầy bụi. Sao quét dối vậy? Quét lại đi. Cô gái nghĩ rằng mình còn nhỏ quét chưa sạch được, nên cố vâng lời nội đi quét lần nữa. Quét xong, nó cũng đến trình cho nội. Lần này cũng như hai lần trước, bà cụ xem xong lại nói là nhà chưa sạch. Cô gái lấy làm lạ kỳ. Cuối cùng nó phát hiện ra là bà cụ mang cặp kính dính đầy bụi. Thì ra, vì vậy mà bà cụ nhìn đâu cũng thấy toàn là bụi cả. Chỉ có cặp mắt trong sáng, tấm lòng trong sạch mới có thể nhìn thấy sự thực. Câu 43 đến 44 nhắc nhở rằng chúng ta chỉ có thể nhận xét người khác qua việc làm của họ. Để phân biệt cây tốt xấu phải căn cứ vào quả, công việc, chứ không phải lá. Lời nói, vì có nhiều người chỉ tìm thấy lá khi đến gần. Nào là lá to, lá đậm, lá bóng lá, chỉ có lá, ngoài ra không có gì khác. Nhiều người chạy đến chúng ta nói hy vọng tìm được giải khác. Họ đang khát mong Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang có trong tay tất cả những điều ấy. Chúng ta có đầy đủ giáo lý. Với ơn Chúa, mặc dù chúng ta không xứng đáng. Trích Etriva, Amit Yedil, số 51. Có người đã nói với một giáo sư rằng: tôi không thể nghe lời ông nói vì đã được thấy con người của ông rồi. Giảng và dạy, cả hai đều là sự thật qua nhân cách. Lời hay không bao giờ thay thế được việc tốt. Một nhà chế tạo làm được một con ong, cũng vỗ cánh bay được, cũng kêu vo vo. Người đứng xem không tài nào biết được nó là ông giả cho tới khi có người hỏi rằng nó có làm ra mật không. Chỉ một sự thí nghiệm đơn sơ ấy cũng đủ phân biệt ông thật với ông giả. Cứ xem quả thì biết cây. Khi có ai khoe khoang về đời sống đạo của họ, chỉ cần hỏi như Thánh Phaolô: thế thì anh em được kết quả gì? Có đường duy nhất để chứng tỏ Kitô giáo là đạo thật là chúng ta phải sống thế nào cho mọi người thấy Kitô giáo sản sinh ra những người tốt thật. Xin coi thư Roma chương 6 câu 21. Chúa Giêsu nhắc nhở rằng xét cho cùng lời nói ở môi miệng chúng ta chỉ là sản phẩm của lòng chúng ta. Không ai có thể mở miệng nói về Thiên Chúa nếu Thánh Thần không ở trong lòng người ấy. Không có điều gì bộc lộ rõ tâm trạng của một người cho bằng chính lời nói của họ. Khi họ không cầm giữ ý tứ khi nói năng, khi họ tự do phát ngôn, mỹ sao nói vậy? Trả lời cho một thanh niên mong ước được biết rõ về mình, một cụ già đã trả lời như sau: ngày nọ ở một chân trời xa tắp, người ta thấy có hai bóng đen đang hôn nhau. Một em bé ngây thơ buộc miệng nói: hai bóng đen đó là ba má đang hôn nhau. Một chàng thanh niên mơ mộng nói: đó là đôi tình nhân đang cuống quýt bên nhau. Một người cô đơn nhận xét: hẳn họ phải là hai người bạn thân gặp nhau sau nhiều năm tháng xa cách. Một kẻ tham tiền lại nghĩ khác: đó phải là hai thương gia vừa mới ký giao kèo làm ăn. Một người đàn bà có trái tim trìu mến thì thào: đây là người cha mới từ trận chiến trở về ôm hôn đứa con gái mình. Một tên sát nhân đứng gần đó góp ý: đây là hai người đàn ông đang vật lộn đấu đá nhau trong cuộc giao chiến sống còn. Người đàn ông khác không màng chi tới việc chung quanh gắt, ai mà biết được họ đang ôm hôn hay chẳng xé. Cuối cùng, có một vị thánh đầy lòng yêu thương của Thiên Chúa giảng hòa: không gì đẹp bằng cảnh hai con người ôm nhau. Kể xong câu chuyện, cụ già kết luận: mỗi một tư tưởng của bạn sẽ bộc lộ bạn là ai. Bạn nên tự vấn lương tâm xem bạn từng nghĩ về gì. Chính câu trả lời cho một câu hỏi bất ngờ có thể cho thấy tư tưởng của người đó thiết tập chú vào đâu và những sở ước của họ đặt ở đâu. Lời nói của chúng ta phản ánh tâm địa của chúng ta.